Tu La Vũ Thần, chương 1206, là ai làm? Góc truyện audio.com. Ngụy trưởng lão, thì thật có một việc. Sở Phong muốn hướng ngươi cố vấn thoáng một phát. Sở Phong hỏi, cứ nói đừng ngại. Ngụy trưởng lão cười trả lời. Ta tại võ kỹ bộ, cầm một bản võ kỹ. Cái này bản võ kỹ gọi là Địa Cấm Thương Minh Thuẫn. Mà nghe sư trưởng lão nói, cái này Địa Cấm Thương Minh Thuẫn, cần thương minh chi khí, vừa vặn thương minh dược thảo bên trong, có thể tinh luyện ra thương minh chi khí, cho nên ta muốn hỏi một câu Ngụy trưởng lão, cái này thương minh dược thảo như thế nào sẽ cùng một bản võ kỹ có liên quan? Cái này thương minh dược thảo phải hay là không cũng có được đặc thù lai lịch? Sở Phong tò mò hỏi. Sở Phong, ngươi thật sự muốn tu luyện cái này bản võ kỹ sao? Nhưng mà, nghe Sở Phong mà nói về sau, Ngụy trưởng lão nhưng lại cho mày vẻ mặt lo lắng. Sở Phong đã quyết định chuẩn bị tu luyện cái này bản võ kỹ. Bất quá trưởng lão yên tâm, Sở Phong cũng biết cái này võ kỹ chỗ lợi hại. Nếu thật không cách nào tại trong thời gian ngắn nắp em giữ, Sở Phong cũng sẽ không quá nhiều lãng phí thời gian. Khi tất yếu khác, ta sẽ buông tha cho. Sở Phong nói ra, ân, đã như vậy, vậy thì tu luyện thử xem đi. Ngươi nếu thật muốn tu luyện Địa Cấm Thương Minh Thuẫn, thật đúng là cần dùng thương minh dược thảo bên trong thương minh chi khí. Mà cái này thương minh chi khí, ta nơi này có chính là, những, này cầm lấy đi dùng. Bất quá tại lúc tu luyện, mỗi ngày tối đa chỉ có thể sử dụng 3 khỏa, không cần thiết phục dụng quá nhiều. Nếu không thương minh chi khí như xâm nhập thân thể, sẽ làm bị thương thân. Trong lúc nói chuyện, Ngụy trưởng lão lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Sở Phong. Sở Phong mở ra xem xét, phát hiện trong lúc này đều là luyện chế tốt đan dược. Đan dược óng ánh sáng long lanh, lại tản ra bá đạo mà quen thuộc khí tức, đó chính là thương minh chi khí. Đa tạ Ngụy trưởng lão. Sở Phong thi lễ nói đa tạ. Hắn có thể phỏng đoán đến, luyện chế những đan dược này, có lẽ tiêu hao không thiếu thời gian mới đúng, cùng ta còn khách khí làm gì, những, này dùng hết rồi, tái đến nơi này của ta lấy. Ngụy trưởng lão tùy ý khoát tay áo, bất quá rất nhanh còn nói thêm vừa rồi ngươi hỏi ta. Cái này thương minh dược thảo lai lịch, ta không thể xác định, bất quá ta ngược lại là nghe nói qua, cái này thương minh dược thảo. Lại tên là yêu ma thảo. Tương truyền, cái này yêu ma thảo truyền tự thời kỳ viễn cổ. Về phần những thứ khác ta tự không biết rồi. Tóm lại cái này thương minh chi khí rất tà môn. Tuy nhiên là luyện dược, luyện binh thư tốt, nhưng lại tràn ngập ma tính. Nhiều năm trước khi, luyện binh bộ tự có một vị trưởng lão. Mỗi lần luyện binh đều vận dụng thương minh chi khí. Hơn nữa dùng lượng phi thường to lớn. Dần già, thương minh chi khí vô ý nhập vào cơ thể, rối loạn tâm trí của hắn. Hắn vốn nhờ này tẩu hỏa nhập ma, giết lung tung đồng môn, ai đều không thể ngăn cản, tối chung rơi vào đường cùng. Trưởng giáo đại nhân chỉ có thể tự mình xuất thủ, đưa hắn chém giết, cho nên, đã có người phỏng đoán. Cái này Địa Cấm Thương Minh Thuẫn, đã vận dụng thương minh chi khí. Rất có thể cũng không phải là người chính đạo sĩ sáng chế. Ngụy trưởng lão giảng thuật nói. Nguyên lai là như vậy. Nghe được chuyện đó, Sở Phong nhẹ gật đầu. Có thể thấy được về cái này thương minh dược thảo sự tình. Ngụy trưởng lão biết đến thật sự không nhiều lắm. Bất quá cái này cũng không có vấn đề gì. Dù sao Sở Phong trong nội tâm đã xác định. Địa Cấm Thương Minh Thuẫn cùng Địa Cấm Thương Minh Trảm là có quan hệ đấy. Cái này như vậy đủ rồi. Hắn lần này tới, đầu tiên là tìm hiểu thoáng một phát về thương minh dược thảo sự tình. Dù sao hắn từ khi nhìn thấy Khương Phù Dung dùng thương minh dược thảo tu luyện về sau. Vẫn rất ngạc nhiên, cái này thương minh dược thảo đến cùng có tác dụng gì. Nhưng trình yếu nhất đây, Sở Phong vẫn là muốn theo Ngụy trưởng lão tại đây, đạt được thương minh chi khí, bởi vì Địa Cấm Thương Minh Thuẫn. Cùng Địa Cấm Thương Minh Trảm bất đồng, tu luyện phức tạp nhiều, cũng muốn khó nhiều, cho nên dùng thương minh dược thảo bên trong đích thương minh chi khí. Với tư cách phụ trợ đây là phải đấy, kỳ thật, Sở Phong đã từng nghĩ tới, dùng Thương Minh Kim Cương Thiết đến tu luyện Địa Cấm Thương Minh Thuẫn. Bởi vì Thương Minh Kim Cương Thiết bên trong, cũng ẩn chứa Thương Minh chi khí, hơn nữa phi thường nồng đậm. Thế nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, Thương Minh Kim Cương Thiết dù sao cũng là chính thức bảo bối. Hơn nữa đó là Vũ Hóa Tông Tổ Sư lưu lại di vật. Mà Sở Phong nếu thật cầm Thương Minh Kim Cương Thiết đến tu luyện, chỉ sợ hội làm cho Thương Minh Kim Cương Thiết nội Thương Minh chi khí trở nên không tinh tinh khiết. Cho nên cân nhắc liên tục, vẫn là quyết định dùng Thương Minh Dược Thảo đến tu luyện. Sau đó, Sở Phong lại cùng Ngụy trưởng lão hàn huyên rất nhiều, mà từ đó Sở Phong cũng bên cạnh hỏi thăm một chút. Về giới hạn năng lượng sự tình, cái này giới hạn năng lượng, tự là đem vũ chi thánh thổ, ngăn nhiều khối một loại năng lượng, cùng kết giới rất giống, nhưng lại có chỗ bất đồng. Sở Phong lúc trước hiểu rõ đến giới hạn năng lượng, là vì hắn muốn đi rơi Diệp Trúc Lâm, vì nói rơi Diệp Trúc Lâm có thể đi có thể không đi. Nhưng dù sao Sở Phong không thể một mực co đầu rút cổ tại Thanh Mộc lãnh địa. Cho nên vẫn là nghĩ muốn hiểu rõ thoáng một phát, có phương pháp gì, có thể đánh vỡ giới hạn năng lượng. Cái này giới hạn năng lượng, truyền tự viễn cổ, không có người biết rõ nó là tự nhiên hình thành, mà là con người làm ra bố trí. Tóm lại cái này giới hạn năng lượng, cũng không tầm thường kết giới. Vũ đế cường giả có thể phá, hoàng bào giới linh sư cũng có thể phá. Trừ đó ra, không còn phương pháp, đây là Ngụy trưởng lão giải thích, nhưng Sở Phong ở chỗ này, cũng biết nhất hệ chuyện khác. Cái kia chính là nguyên lai hoàng bào giới linh sư, cũng là có mạnh có yếu đấy. Mà cái này sự phân chia mạnh yếu, muốn theo kết giới chi lực phân biệt, nghe nói, hoàng cấp kết giới chi lực bên trong có 3 loại đường văn. Loại thứ nhất đường văn, giống như là tiểu trùng. Loại thứ hai đường văn, giống như là tiểu xà. Loại thứ ba đường văn, giống như là tiểu long. Cho nên, được xưng là, trùng văn, xà văn, long văn, không thể nghi ngờ. 3 loại đường văn, tự nhiên là trùng văn yếu nhất, long văn mạnh nhất, bất quá theo Ngụy trưởng lão theo như lời. Hoàng cấp kết giới chi lực, phi thường khó có thể câu thông. Cái này không chỉ cần nhờ thực lực, còn muốn khảo thi thiên phú. Hắn cùng với Hạ Hầu trưởng lão, tu luyện mấy trăm năm, chuyên tấn công kết giới chi thuật, nhưng là vẫn đang không cách nào câu thông hoàng bào kết giới chi lực. Thủy Chung dừng lại tại kim bào cảnh giới, nhưng là theo góc độ quan sát của hắn, Sở Phong nắm giữ kết giới chi lực phi thường mạnh, ngày sau định có thể trở thành hoàng bào giới linh sư. Mà để tỏ lòng chính mình đối với Sở Phong coi được, Ngụy trưởng lão vậy mà bỏ đi mất Sở Phong một tòa luyện dược đỉnh. Cái này tòa luyện dược đỉnh, đơn dùng xem đấy, Sở Phong đã biết rõ. Đây là một tòa không kém gì Kim Long đỉnh đỉnh, tất nhiên là giá trị liên thành. Vốn, Sở Phong không muốn tiếp nhận, bởi vì cái gọi là vô công bất thụ lộc, mắc như vậy trọng lễ vật, hắn thật sự là không tốt tiếp. Thế nhưng mà, Ngụy trưởng lão cố ý muốn tặng cho hắn, Sở Phong cũng thật sự không tốt cự tuyệt, tối chung chỉ có thể vui vẻ tiếp nhận. Cùng lúc đó, trong lòng cũng là thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cố gắng nghiên cứu thuật chế thuốc, không ném luyện dược bộ người. Dù sao Ngụy trưởng lão, là Sở Phong tiến vào Thanh Mộc Sơn về sau, cái thứ nhất lại để cho Sở Phong cảm nhận được, gia chi ôn hòa người. Cùng Ngụy trưởng lão trường đàm sâu vô cùng đêm, bởi vì quá muộn, hơn nữa Ngụy trưởng lão giữ lại, Sở Phong liền chưa có trở lại lãnh địa của mình, mà là đang luyện dược bộ nội ở một đêm. Sáng sớm hôm sau, Sở Phong sớm liền về tới lãnh địa của mình, thế nhưng mà hắn không thể tưởng được, hắn chỉ là đã đi ra đoạn ngắn không đến một ngày thời gian, lại chưa từng muốn tu la bộ đã xảy ra đại sự. Tu la bộ ở trong, sở hữu tất cả Thanh Mộc Nam Lâm đệ tử, đều bị đánh, hơn nữa đánh chính là vô cùng nghiêm trọng. Phương Thác Hải các đệ tử cũ không tính, mà ngay cả Vương Vi các cùng hắn cùng nhau gia nhập Thanh Mộc Sơn đệ tử, cũng đều bị đánh. Nhìn xem cái kia nguyên một đám mặt mũi bầm dập, toàn thân là huyết nam đệ tử, Sở Phong còn có thể thừa nhận, nhưng nhìn đến Vương Vi những nữ hài tử này, vậy mà cũng bị đánh đích mặt mũi bầm dập. Sở Phong Tựu không thể nhịn được nữa. Là ai làm hay sao? Là ai làm hay sao? Sở Phong nộ khí ngập trời. Sát ý cuồn cuộn, giờ này khắc này, hắn thật có thể đủ sát nhân. Đúng, đúng, là, Phương Thác Hải, Vương Vi bọn người do dự liên tục, không dám trả lời, bọn hắn sợ hãi, một là sợ hãi đối phương quá mạnh mẽ, Sở Phong ứng phó không được, hai là sợ hãi Sở Phong chính mình, bởi vì Sở Phong tính cách quá liệt, bọn hắn sợ hãi Sở Phong làm ra quá kích cử động. Dù sao chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn đã bao nhiêu có chút hiểu rõ Sở Phong. Sở Phong nếu thật nộ tới cực điểm, có thể thật sự hội sát nhân đấy. Dù sao ban đầu ở Thanh Mộc Nam Lâm, Sở Phong tự từng tự tay giết qua trưởng lão. Cách chương.